Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Quá đáng giận, đối tượng phục vụ của Hoắc Liên Ngao lại đang sai bảo anh. Người phụ nữ với mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, giọng nũng nịu muốn Hoắc Liên Ngao rót rượu cho mình. Quả nhiên khi đón lấy ly rượu, tay cô ta hướng về phía anh. May mắn là Hoắc Liên Ngao đã dùng kỹ xảo lợi dụng khăn ăn để né tránh. Cuối cùng hai tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa đã trôi qua. Giống như Hoắc Liên Ngao đoán, sắc mặt cô không vui. Sau khi nhận 500 đô anh đưa, rời khỏi câu lạc bộ, cô vẫn hậm hực, thế là anh nói: "Nếu em không thích, ngày mai anh không xuất hiện ở đây nữa." Cô bắt đầu nghiêng đầu suy nghĩ, dáng vẻ nghiêng đầu nghĩ và biểu cảm băn khoăn của cô trông rất đáng yêu. Giống như một bé gái nhỏ xíu ngồi trên bậc thềm nhà, tùy tiện ngắt cánh hoa hồng, vừa ngắt vừa lẩm bẩm: "Mẹ để lại bánh cho em trai, mình có nên ăn hay không nhỉ? Ăn hay là không ăn? Ăn hay là không ăn?" Cánh hoa cuối cùng là không được ăn. Thôi được rồi, cô buồn bã rời khỏi bậc thềm. Trong chớp mắt, cô gái nhỏ xíu ngày nào đã khôn lớn thành một thiếu nữ, dùng giọng buồn bực nói với anh: "Không cần, ngày mai anh cứ đến đây đi, dù sao thì họ cũng không thể lợi dụng được anh." Nói xong, dường như cô cảm thấy nên thưởng cho anh một chút. Anh cúi đầu, môi cô chạm lên má anh. Hôn xong cô nói: "Liên Ngao, ngày mai anh cũng phải như hôm nay nhé, không được phép để họ chạm vào tay anh." Rõ ràng giọng điệu một giây trước còn vui vẻ, một giây sau đã lập tức không vui. "Liên Ngao, em ghét họ nhìn mặt anh, ngày mai anh phải hóa trang xấu đi một chút." Một phút vừa rồi, toàn là cô tự hỏi tự trả lời, tung chướng ngại vật cho mình, rồi lại tự gỡ. Sau đó, cô giơ tay về phía anh, dùng một cách thức rất bá đạo để anh giao ra 100 đô tiền xe quản lý đưa thêm cho anh. Sau khi giao nộp, họ đứng ở quảng trường đó. Lúc này đã khoảng 3 giờ chiều. "Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" anh hỏi cô. Cô ngẩng đầu nhìn trời, cô nói: "Liên Ngao, trời xanh thật." Mặt biển Nam Thái Bình Dương khiến bầu trời của hòn đảo và thành phố càng thêm xanh ngắt. Khi ấy, anh cảm thấy cô thật đẹp, đẹp tới nỗi anh muốn hôn cô. Ban nãy ở câu lạc bộ, anh đã cho cô một chiếc bánh vị matcha. Anh đoán nếu hôn cô, có lẽ có thể nếm được một chút. Cuối cùng, anh mút hết không còn chút nào. Cô bị anh hôn đến sưng cả môi lên tiếng: "Hoắc Liên Ngao, chúng ta phải tiêu hết 100 đô ấy." Đây là một gợi ý không tồi. 100 đô đó có thể giúp họ thuê được một phòng khách sạn ở gần quảng trường. Bà ngoại từng nói với anh: "Trong chuyến du lịch, đàn ông có khuynh hướng tiêu tiền vào những chuyện thực tế, còn phụ nữ thì có khuynh hướng tiêu tiền vào những chuyện rời bể." Sự thật chứng minh lời bà ngoại rất đúng. Cô dùng 100 đô đó để thuê hai chiếc ghế dài ở khu Hoàng Kim. Vì được ông chủ của ghế cung cấp một quả dừa không tươi lắm, cô vui như con chuột dọn được một miếng phô mai của chủ nhà vậy, miệng kiên quyết nói: "Hời rồi." Thôi được rồi, cô nói những lời đó cũng rất dễ thương tới mức anh cũng ngầm thừa nhận trong lòng. Họ nằm trên ghế, hai chân đan vào nhau, tận đầu hai chân là bãi biển xanh mướt, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng. Theo làn gió, đám mây biến thành đủ các loại hình thù. Một giây trước là ngựa, một giây sau là cá, tiếp theo lại là hoa hướng dương. Hai đảo này mang khí hậu thủy triều điển hình, khi thủy triều rút, gió sẽ lặng hơn. Hai đám mây trên trời đã sắp cố định thành gương mặt của cậu bé và cô bé. Hai gương mặt cách nhau khoảng 5 phân. Từ góc độ của họ nhìn lên, hai người họ như đang muốn hôn nhau, nhưng đầu lại bị tay ai giữ chặt. Trong lúc im lặng, có người gọi tên anh: "Liên Ngao." Bây giờ cô gọi tên anh rất ngọt ngào, cụ thể là ngọt tới mức nào nhỉ? Ngọt tới mức như một vật thể lên men. Bạn không biết vật thể lên men này là gì, bạn chỉ biết nó hình thành một sức mạnh nhanh chóng lan ra trên cơ thể bạn, trong phút chốc hóa giải mọi suy nghĩ của bạn, những mạnh mẽ lý trí, những gì có thể làm và những gì không thể làm. Chỉ muốn đồng ý với cô tất cả, chỉ cần cô vui. Thông thường, khi cô nói với giọng ngọt ngào như thế là khi anh không thể an tâm. Nhưng thế thì đã sao? Cô chỉ tay lên hai đám mây ấy. Nếu trong vòng 10 phút họ có thể hôn nhau. Nói xong cô nhìn anh, còn giở trò này nữa. Không còn cách nào khác, anh đành ghé mặt qua. Thường thì những yêu cầu hơi quá đáng, cô sẽ thì thầm. Sau khi nghe rõ lời cô nói, Quốc đang nhau theo phản xạ nghĩ tới khuôn mặt luôn tự cho là mình tốt đẹp của Connor. Dĩ nhiên, khuôn mặt đó cũng có lúc cúi gằm. Đó là khi anh đứng trước người bạn cũ Catherine. Không nghe rõ lời cô nói sao? Nếu không làm sao có thể? Làm sao có thể không có chút biểu hiện nào? Bạn học của cô không chỉ một lần thể hiện bạn trai của họ thích nhất việc này. Trong lúc nghi hoặc, Khang Kiều nhìn Hoắc Liên Ngao. Lúc này, Hoắc Liên Ngao thể hiện vẻ nghiêm túc như chưa nghe rõ lời cô nói. Anh hỏi, cô có thể lặp lại lần nữa không? Trời ạ, con người này. Anh có biết, để nói được câu vừa rồi, cô cần bao nhiêu dũng khí không? Dưới ánh nhìn của anh, cô mấp máy môi nhưng vẫn không có dũng khí nói ra. Cô hậm hực lườm anh. Thôi bỏ đi, Hoắc Liên Ngao, số may của anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Càng nhìn khuôn mặt trước mắt, Khang Kiều càng giận điên. Cô đứng dậy khỏi ghế, lườm anh lần cuối rồi bỏ đi. Bên bờ biển có rất nhiều nhà chòi nhỏ kinh doanh nước ngọt. Khang Kiều dựa vào một quầy bán nước ngọt, tay cầm cây kem đậu xanh. Lúc này cô hơi mất hứng. Khi Hoắc Liên Ngao đi tới, cô quay mặt đi. Hoắc Liên Ngao ngồi xuống bên cạnh cô, Khang Kiều giả vờ ngắm cảnh biển, chốc chốc lại liếm kem. Hoắc Liên Ngao nói chuyện với cô chỉ hoặc ồ, tỏ ý mình có nghe. Dần dần, bên tai yên tĩnh trở lại, thay vào đó là hơi thở nóng rực. Quay mặt sang, gần như ngay khi Khang Kiều chạm phải ánh mắt của Hoắc Liên Ngao, anh lập tức né tránh, nhìn ra mặt biển. Lúc này, gò má Hoắc Liên Ngao hơi hồng, sắc màu đó dần lan rộng, sau đó lan tới tai anh. Hoắc... Khang Kiều còn chưa kịp gọi hết tên anh, tay cô đã bị giữ chặt. Sau đó, cô bị động cùng Hoắc Liên Ngao chạy trên bãi cát, cây kem trong tay rơi xuống đất, vạt váy bị gió biển thổi phồng lên như quả cầu thêu hoa. Họ dùng một tốc độ gần như lăn đi thẳng ra biển. Cuối cùng, chân họ đã chạm tới sóng biển. Năm nay Khang Kiều 21 tuổi, cô đã chứng kiến anh làm cho cô chuyện ngốc nghếch thứ hai. Chuyện đầu tiên là cùng cô chết. Chuyện thứ hai là cố gắng dùng sức thổi để hai đám mây trên không sát lại gần nhau. Gã khốn này, thì ra ban nãy anh hiểu hết. Nghe rõ rồi mà vẫn còn thế. Cô giơ chân định đá anh, nhưng được nửa chừng lại đặt chân xuống. Cậu chủ Liên Ngao hơi khờ khạo, sao có thể dựa vào cái thổi của anh là hai đám mây dính lại được chứ? Nhưng hành động của anh cũng khiến cô thật sự cảm động. Thật sự là cảm động. Cô khoanh tay đứng sau Hoắc Liên Ngao chờ đợi. Khang Kiều từ nhỏ đã lớn lên bên biển, quen thuộc với mọi khí hậu thủy triều. Khi thủy triều, gió sẽ nổi lên. Nước biển liếm lên chân họ, gió lên rồi, gió như bao bọc tất cả. Hai đám mây phía chân trời bị gió đưa đẩy. Cuối cùng, chàng trai đã hôn được cô gái, tất cả xảy ra trong vòng 10 phút. Anh ngốc nghếch quay đầu, miệng nói. Thật khó tin, đây là sự trợ giúp vĩ đại của Thượng Đế. Nhìn anh, cô cười mãi không dứt. Anh ôm chặt cô vào lòng nói. Nếu không cẩn thận biến thành một trải nghiệm không vui của em không được phép đá anh. Được, cô dứt khoát trả lời. Đây là một nhà trọ gần biển. Từ ngọn đèn trang trí trên tường đến những vật dụng nhỏ đều thể hiện căn phòng này có tính chất như thế nào. Từ lúc cửa phòng đóng lại, Khang Kiều đã sợ rồi, sợ tới mức cả người cứng đờ. Người nắm tay cô dường như cũng ý thức được nỗi sợ hãi, bèn thì thầm bên tai cô. Không làm chuyện đó thì trong lòng anh vẫn đáng yêu. Hay là chúng ta rời khỏi đây? Chúng ta rời khỏi đây? Giây phút đó, Khang Kiều có chút rung động lan tới chân cô. Bước chân vừa định di chuyển thì ánh mắt chạm vào mặt anh, khuôn mặt đó thật trẻ trung. Cô cười với anh, trong lòng có bao nhiêu bi thương thì nụ cười có bấy nhiêu mê hoặc. Liên Ngao, em cảm thấy em còn có thể đáng yêu hơn một chút. Nhất định trước giây phút tan biến thành cát bụi trên cõi đời này, phải để in dấu trong ký ức anh dáng vẻ đáng yêu của cô. Nụ cười cô càng đậm, cô vừa cười vừa nhìn xuống cái bụng nhỏ của anh. Liên Ngao, em ăn kem trông rất đáng yêu phải không? Lời cô nói khiến biểu cảm của anh bỗng lén lút như cậu học trò ngoan bị bắt quay bài. Lúc này, anh dường như giật mình sự bạo dạn của cô. Nghe xem, cô đã nói gì? Anh định đứng hay ngồi, nghe nói đa phần đàn ông đều thích đứng. Em thì thế nào cũng được, chỉ cần anh thích là được. Em nghe nói lúc đứng sẽ đẹp hơn, ngồi thì giữ được lâu hơn. Anh phẫn nộ cảnh cáo. Đầu gỗ, em mà còn nói mấy lời kỳ lạ này, anh quăng em ra cửa sổ đấy. Câu này dường như đã trở thành câu cửa miệng của cậu chủ Liên Ngao rồi. Khang Kiều thầm giơ ngón giữa lên trong lòng. Sau vài câu, thân phận của họ dường như thay đổi. Người căng thẳng là anh, người thoải mái hơn là cô. Không được, bây giờ cô vẫn chưa đủ thả lòng. Tất cả là vì muốn mình đáng yêu hơn trong lòng anh. Cô từng bước lại gần anh, dưới ánh nhìn chăm chú, cô đặt tay lên chiếc cốc thứ ba trên sơ mi của anh nói khẽ. Liên Ngao, em đi đánh răng. Đánh răng làm gì? Đánh răng làm gì ư? Thế là cô cho anh biết đáp án. Ban nãy, em ăn kem đậu xanh, em sợ anh không thích. Liên Ngao, anh thích vị kem đánh răng gì? Hy vọng ở đây có kem bạc hà. Anh nghiến răng nghiến lợi. Đầu gỗ. Lần thứ ba, Hoắc Liên Ngao gõ cửa phòng tắm. Vẫn như hai lần trước, giọng cô nức nở vọng ra. Anh đi ra. Lúc này đây, Hoắc Liên Ngao cảm thấy người mất mặt là anh mới đúng. Vào lúc quan trọng anh kéo cô ra, sau đó khá bi kịch là cuối cùng vẫn thiếu kiểm soát làm bẩn hết mặt cô. Sau đó, cô trốn biệt vào trong nhà tắm. Anh nghe thấy tiếng cô khóc thầm, mặc kệ anh dỗ dành thế nào, cô vẫn không chịu mở. Trong tiếng khóc vẫn chưa có ý dừng lại, đến lần thứ tư anh gõ cửa thì không ai hồi đáp. Hoắc Liên Ngao lấy một chiếc ghế đập vỡ cửa kính nhà tắm. Mọi bực bội đều tan biến khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô. Khi anh đập xong, cũng tức là cô ngừng khóc, trừng mắt nhìn anh. Khi bàn tay anh định chạm lên mặt cô ôm mặt như bị ma nhập, sau đó chạy về phía bồn tắm. Anh ôm chặt cô. Em khóc gì chứ? Hử? Liên Ngao, vốn dĩ em định mê hoặc cho anh hồn điên phách đảo. Em làm được rồi. Mặc dù kỹ thuật thê thảm, mặc dù còn vài lần bị răng cọ bào, mặc dù thoạt nhìn thì giống như cô ôm anh làm, nhưng cuối cùng anh vẫn bị chọc đến bại trận. Liên Ngao, cô đẩy anh ra lùi sau một bước. Anh cảm thấy em bây giờ có thể mê hoặc anh được không? Trông cô bây giờ hơi tệ, có lẽ cô chỉ quan tâm tới mặt cô. Anh đoán nếu cô biết tóc cô cũng xính thì có khi còn khóc hơn nữa. Đây là chuyến xe buýt gần đêm, anh và cô ngồi hàng ghế cuối cùng. Cô dựa đầu lên vai anh, một lần nữa hỏi câu ngốc nghếch. Liên Ngao, anh thật sự cảm thấy lúc đó dễ thương à? Đúng, dễ thương. Anh hôn lên tóc cô. Hơn nữa là cực kỳ dễ thương. Trong 4 tiếng vừa qua, anh mất nửa tiếng để thuyết phục cô rằng trong mắt anh cô dễ thương nhất. Mỗi một dáng vẻ đều dễ thương. Anh gội đầu cho cô, sau đó cùng cô tắm rửa. Trong lúc ấy, anh còn bế cô lên bệ cửa, hôn cô bé của cô để thể hiện rằng mình thật sự bị cô mê hoặc. Sau đó, họ vụng trộm từ ban công chuẩn đi. Vì cô nói, bây giờ cô không dư tiền để đền vụ cửa phòng tắm bị hỏng. Khi xe đi ngang qua quảng trường, đồng hồ ở đó hiển thị sắp 12 giờ đêm. Khi tiếng chuông vang lên, hành trình của họ chỉ còn lại 24 tiếng. Sau 24 tiếng, chuyến hành trình sẽ kết thúc. Thời gian càng ít ỏi, Khang Kiều càng cảm thấy mình yếu ớt. Yếu ớt tới mức thảm thương. Vì sao ở trong khách sạn đó cô lại khóc nhỉ? Nước mắt luôn chảy ra rất dễ dàng. Cô dùng nước mắt để che giấu sự hoang mang. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, chuyến hành trình sẽ bị rút ngắn dần. Cô bắt đầu sợ, sợ anh sẽ thật sự đi cùng cô tới phút cuối cùng. Cũng sợ tới phút cuối cùng, anh sẽ hối hận. Ngoài cửa sổ, đèn đường lùi dần về sau. Cô lên tiếng. Liên Ngao, em lúc đó thật sự đáng yêu à? Anh thở dài. Em hỏi lần thứ mấy rồi? Giây phút này, Khang Kiều mới chợt nhớ ra, nãy giờ hình như mình toàn lặp lại câu hỏi này. Vì sao anh không lắp bắp như cô nhỉ? Vì sao anh luôn thể hiện một sự bình tĩnh, giống như anh còn nhiều thời gian lắm vậy? Trước đó, anh đang dỗ cô sao? Suy nghĩ này khiến nước mắt cô lại ào ra, Khang Kiều chớp mắt, khịt mũi, kiềm chế dòng lệ long lanh. Cô thật sự không thể khóc nữa. Sao không nói nữa? Anh hỏi cô. Khang Kiều im bặt. Cô cảm thấy nếu cô lên tiếng, sẽ lại hỏi câu vừa rồi. Lát sau anh hỏi cô. Đầu gỗ, em muốn anh làm gì cho em không? Đây là một câu hỏi hay. Cô bẻ đầu ngón tay. Em muốn cùng anh nhảy trên bãi cát, muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc. Bình minh cuối cùng của họ. Khi đêm xuống, họ sẽ rời khỏi bãi cát. Cô đã lấy thuốc ngủ, cô đã mua vé chuyến xe cuối cùng tới hang tình nhân. Cô đã đặt phòng ở khách sạn 4 mùa, nhân viên còn đặc biệt dặn cô từ ban công có thể nhìn ra bầu trời đầy sao. Vậy là tốt rồi. Ánh nắng ban mai rọi vào mặt họ, soi rõ cả hai gương mặt. Họ nhìn mãi về phía quầng sáng nhô lên từ mặt biển. Khi rời khỏi bờ biển, cô cứ ngoái đầu nhìn. Ánh nắng rơi xuống những dấu chân tối qua họ để lại. Dấu chân anh to hơn một chút, dấu chân cô nhỏ hơn một chút. Nước biển nhanh chóng nhấn chìm những dấu chân của họ. Khi nước biển san bằng bãi cát, lại có người để dấu chân mới. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Nhưng không còn liên quan tới họ nữa. Bình minh ngày mai sẽ là dấu chân mới. Khi đi ngang qua cửa hàng đó, cô dừng lại trước tủ kính. Anh nhìn theo và thấy chiếc áo choàng màu đỏ hồng trên người mannequin. Anh nói với cô, em ở đây đợi anh. Đẩy cửa ra, anh cởi đồng hồ. Khi đi ra, trong tay anh đã có thêm chiếc áo choàng đó. Họ men theo con đường ấy, bước vào câu lạc bộ cao cấp nhất Trimbaran. 2 tiếng sau, anh đưa cô 500 đô và 100 đô tiền xe cộ. Lúc này, mặt trời đã hơi lệch về Tây. Giờ là khoảng 2 giờ chiều. Anh hỏi cô bây giờ chúng ta đi đâu? Kiễng chân lên, cô thì thầm bên tai anh. 3 giờ, cô vào một khách sạn tiện lợi gần đó. Cô trần truồng ở dưới người anh, vừa lắc lư vừa điên cuồng hôn anh. Dường như sợ từ nay về sau sẽ không còn được hôn anh nữa. Cơ thể phía dưới không ngừng đung đưa dưới sự co rút của anh, cơn sóng tình khiến khuôn mặt cô phím hồng. Trên chiếc ga trải giường màu đỏ rượu như những sinh vật nhỏ mới tới thế giới này, anh nhìn cô không chớp mắt, nhìn cô vì không chịu nổi mà rơi lệ, nhìn cô vì bị anh cố tình chọc ghẹo mà liên tục cầu xin, nhìn cô mỗi một giây phút tựa như lần cuối cùng. 5:30, họ rời khỏi khách sạn. Ở cửa khách sạn, họ bắt một chiếc taxi. 20 phút sau, taxi đưa họ tới trạm xe buýt. Xuống xe, bước chân của anh và cô rõ ràng đều hơi chậm. Hôm nay họ hầu như im lặng, có nhiều lần cô lén quan sát anh. Khi cô không nhìn anh cũng thi thoảng chăm chú nhìn cô. Cuối cùng, bước chân đưa họ tới trước chiếc xe có logo Uluwatu nổi tiếng của hang tình nhân. Cô nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên xe, chần chừ không lên. Anh yên lặng đứng bên nhìn cô. Cô khẽ hỏi. Liên Ngao, bây giờ anh hối hận vẫn kịp. Anh nắm tay cô lên xe, chiếc xe rời khỏi bãi biển Trimbaran khi đêm xuống. Giây phút đó, anh và cô đều không biết cái chết rốt cuộc có bộ dạng gì. Người ta nói, cái chết có 2 gương mặt. Khi bạn không sợ nó sẽ dịu dàng. Khi bạn càng sợ nó càng nhen nanh hung tợn. Uluwatu là thắng cảnh tiêu biểu của hang tình nhân. Theo một thống kê không đầy đủ, mỗi năm có khoảng trên 10 đôi tình nhân tới đây tự tử. Những đôi tình nhân này, 90% đều là dưới 25 tuổi. Có một nửa trong số đó, vì đủ các loại nguyên nhân, cuối cùng đã cầm hộ chiếu ra về. Những người ấy đưa ra rất nhiều lý do giờ khóc giờ cười. Đội bóng nước tôi còn chưa vô địch World Cup, tôi không cam tâm. Không ai chăm sóc cho con cún cưng của tôi. Bạn tôi ngày xưa vay tiền tôi còn chưa trả, tôi không thể để nó được hời. Ban nãy tôi mới biết ca sĩ tôi thích tháng sau sẽ tới thành phố của tôi biểu diễn live show. Tôi cảm thấy xem xong tôi sẽ lại đến đây. Nói ra những lý do này, đa phần đều là người phương Tây. Chúng chỉ để nghe mà thôi, còn vì sao lại trốn tránh vào giây phút cuối cùng, họ hiểu rõ trong lòng. So với người phương Tây, người phương Đông rõ ràng hàm xúc hơn, đa số lựa chọn im lặng đối mặt. Họ cũng sẽ im lặng nói rằng, tôi không nỡ xa bạn bè và người thân. Tôi chợt nhận ra, dùng cái chết để giải quyết là rất hèn nhát. Hay là, tôi sợ chết. Cách nói tàn nhẫn nhất là, tôi không yêu người ấy như tôi tưởng tượng. Mùa hè năm 2006, cảnh sát Ấn Độ nhận được một cuộc điện thoại báo án vào lúc 1 giờ sáng. Cuộc điện thoại tới từ đồn công an, cách khách sạn 4 mùa khoảng 5 cây số. Người gọi điện là một thanh niên trẻ. Ngoài giọng nói yếu ớt thì tư duy vẫn còn khá rõ ràng. Trong điện thoại, người ấy nói họ cần giúp đỡ. Họ, tức là không chỉ có một mình cậu ta. Sau khi gắt máy, Winnie nhanh chóng liên hệ với bệnh viện sở tại theo yêu cầu của chàng trai. Tối đó, người chấp hành ở cục cảnh sát không nhiều. Winnie là một trong số 3 người tới bệnh viện 4 mùa. Dưới sự dẫn dắt của quản lý bệnh viện, họ mở cửa căn phòng đó. Cảm giác Winnie có được là nó rất im ắng, xung quanh không chút sức mẻ. Cửa phòng có hai đôi giày thể thao của nam và nữ đặt sát cạnh nhau. Trên chiếc thảm màu trắng đặt hoa tươi và rượu, đối diện thảm là chiếc tivi treo tường. Hình ảnh dừng lại có màu sắc rực rỡ là hình hai thanh niên hôn nhau trong cơn mưa rào. Trong tay đều cùng cầm một khối Rubik. Cửa sổ đóng chặt, lỗ thông gió duy nhất tới từ cánh cửa phòng kế bên và ban công. Rèm cửa ban công màu xanh dương nhạt. Gió thổi từ khe cửa vào, vén một góc rèm lên. Qua góc rèm đó là bầu trời và mặt biển tối đen, loáng thoáng có thể nhìn thấy sao. Sao rơi xuống mặt biển, mê hoặc và ảo mộng. Ba người vô thức bước vào phòng và cả quản lý khách sạn đều bước chậm lại. Winnie vén rèm cửa, đập vào mắt cô đầu tiên là ban công màu trắng sữa. Một chàng trai trẻ dựa trên lan can, nhắm nghiền hai mắt như một tinh linh dưới đáy biển sau bò lên được ban công vậy. Không hiểu vì sao, Winnie cảm thấy đôi mắt ấy trước khi nhắm lại nhất định đã nhìn về một phía trong một thời gian dài, xuất phát theo bản năng. Sau đó, cô ấy nhìn thấy cô gái trẻ dựa lưng vào ban công, cũng nhắm chặt mắt, trên vai khoác chiếc áo choàng màu đỏ hồng. Chiếc áo choàng càng khiến gương mặt cô bé thêm nhợt nhạt, trắng hơn cả màu của ban công. So với cô gái, sắc mặt chàng trai khá hơn một chút. Sau khi Winnie bước vào chưa đầy một phút, bác sĩ cũng vội có mặt, họ lần lượt khiêng hai người ấy lên cáng. Winnie đứng bên cạnh ban công, chiếc cáng đặt cô gái đi ngang qua cô ấy. Khi lướt qua, bàn tay của cô gái từ trên cáng rơi xuống, chạm vào Winnie. Ngón tay cô gái lạnh ngắt, một sự cảm cực kỳ không tốt khiến Winnie vô thức nắm chặt đôi tay giá lạnh ấy. Đèn trong phòng được bật cả lên, đèn trần nhà, đèn vách tường, đèn ngủ tạo thành ánh sáng trong suốt phủ lên gương mặt cô gái. Giây phút nắm chặt tay cô gái, cô ấy nhìn thấy một giọt nước nơi khóe mắt. Chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm. Sáng hôm sau, bệnh viện truyền tới một tin. Trong số hai nam nữ tối qua tại khách sạn 4 mùa, anh chàng sau 3 tiếng đến bệnh viện đã thoát khỏi nguy hiểm. Còn cô gái vẫn đang cấp cứu. Chập tối, bệnh viện lại đưa tin đến, cô gái cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hiện vẫn hôn mê. Faisal từ bệnh viện trở về nói với Winnie rằng lượng thuốc ngủ cô gái dùng gấp đôi của chàng trai. Muộn một phút nữa, cô gái nhất định sẽ chết. 3 ngày sau, Faisal sau khi chỉnh sửa khẩu cung lấy ở bệnh viện đã ghi chép lại nhiệm vụ lần thứ 938 của họ là tự tử vì tình thất bại. Tên chàng trai là Hoắc Liên Ngao, tên cô gái là Khang Kiều. Lại có một đôi tình nhân tự tử ở đảo Bali cầm hộ chiếu ra về. Đương nhiên ở hang tình nhân cũng có những đôi tới cuối cùng vẫn kiên định tình yêu của họ, thực hiện nguyện vọng tươi đẹp. Không mong được sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Winnie nhớ tầm này mùa hè năm ngoái, ngư dân ở đây vớt được thi thể của một đôi trai cái ở gần Uluwatu. Trong di thư họ viết: "Chúng tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã vĩnh viễn ở bên nhau." Từ họ, Winnie cảm nhận được có lẽ họ đang hạnh phúc ở một thế giới khác. Còn đôi tình nhân tự tử không thành công kia... Faisal với tư cách là lão làng ở cục cảnh sát phát ngôn rằng khi quay về, họ nhất định sẽ chia tay. Faisal từng gặp một cô gái tự tử không thành công ở sân bay Jakarta. Cô gái đó dường như không muốn hồi tưởng lại chuyện ở hang tình nhân mà muốn nói về cuộc sống bây giờ hơn, với chồng và với con mình. Còn về chàng trai đã khiến cô gái gần như từ bỏ cả mạng sống, cô gái chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Tôi chẳng còn nhớ dáng vẻ của anh ta nữa." Nghe xong, Winnie nghĩ đôi trai gái đó cuối cùng chắc cũng vậy nhỉ. Suy nghĩ này trong một thời gian ngắn đã được kiểm chứng. Đó là một ngày cuối tuần, người dì định cư ở Singapore của Winnie tới Bali nghỉ mát. Trong laptop của dì ấy, Winnie nhìn thấy một bức ảnh. Đó là một lễ cưới. Dì ấy là khách mời. Trong bức ảnh cuối cùng, Winnie phát hiện cô dâu trông rất quen. Khi đọc tên cô dâu, Winnie đã biết mình không nhìn nhầm. Cô dâu ấy chính là nữ chính trong vụ tự tử không thành công ở khách sạn 4 mùa. Từ đó, Winnie còn phát hiện ra một chuyện. Hôm đó khi họ vào phòng, hình ảnh bộ phim trên màn hình hình như là bộ phim Melody vang bóng một thời của Pháp. Nam chính tên là Julian, nữ chính tên là Sophie. Trong phim có một đoạn rất kinh điển. Julian nói: "Có vài chuyện em không nói anh cũng dám làm." Sophie trả lời: "Ví dụ?" Julian: "Ăn kiến, lăng mạ người thất nghiệp hay yêu em như một kẻ điên." Chàng trai thân yêu, anh đã hiểu tình yêu cô dành cho anh và tình yêu cô ấy mong muốn chưa? Đầu gỗ, có cái gì không tốt? Đầu gỗ quá tốt, đầu gỗ chỗ nào cũng tốt, cái gì cũng tốt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện. Chương 110, ngoại truyện 1. Khoảnh khắc bẽ bàng nhất của Hoác Lên Ngao xảy ra ở đảo Bali. Một hơi thở mới cùng ý thức tỉnh táo bật ra từ thế giới hỗn độn đã giúp anh biết mình đã kịp thoát khỏi chuyến xe đi sang một thế giới khác. Hơn nữa, đào thoát thành công. Còn một người nữa thì sao? Buổi trưa bác sĩ nói với anh vài lời. Vì sao anh có thể tỉnh lại rất nhanh, còn một người khác đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm? Vì sao lúc đó anh có thể di chuyển từ ban công vào phòng gọi điện thoại? Vì sao khi gọi điện thoại, tư duy của anh còn rõ ràng? Gọi xong, anh vẫn còn sức trở về ban công. Bạn cậu sử dụng liều lượng gấp đôi. Tha thứ cho anh, ly rượu có chứa thuốc ngủ ấy đến bây giờ vẫn còn khiến đầu óc anh mơ màng, nghe không hiểu lắm lời bác sĩ nói. Thế là vị bác sĩ đó nói bằng cách khác. Ví dụ như trong thời gian quy định, nếu không được cứu chữa, lượng thuốc mà bạn cậu sử dụng có thể khiến cô ấy tử vong ngay lập tức. Còn cậu thì chỉ hôn mê mà thôi. Ánh nắng lấp đầy căn phòng màu trắng này cũng khiến Hoắc Liên Ngao đầu váng mắt hoa, khiến anh chẳng hiểu bác sĩ nói gì. Cuối cùng bác sĩ thở dài nói: "Tôi đoán cô bạn của cậu vốn dĩ không muốn để cậu chết, còn cô ấy thì đã ôm quyết tâm buộc phải chết rồi." Đáng nhẽ phải nói như vậy từ sớm, nghe như vậy dễ hiểu hơn nhiều rồi. Hoắc Liên Ngao không biết mình đã đến trước mặt cô bằng cách nào. Anh ngồi trước giường, thời gian chậm chậm trôi. Thiên thần áo trắng nói với anh: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Cũng tức là họ đã hết sức rồi. Tiếp theo đây chỉ có thể nghe trời thôi sao? Thiên thần áo trắng còn nói: "Nếu trước 12 giờ hôm nay cô không tỉnh lại thì..." Anh bắt đầu không dám nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. Anh chỉ dám nhìn tay cô. Thời gian chậm chậm trôi. Anh bắt đầu nói chuyện với cô. "Đầu gỗ, bà ngoại em mất rồi, mẹ em mất rồi, em trai em cũng mất rồi. Nếu cả em cũng ra đi thì nhà em chẳng còn ai nữa. Sau này anh sẽ mang cho của mẹ và em trai em về quê, anh sẽ để họ tự sinh tự diệt. Đầu gỗ, anh phải thành thật với em một chuyện. Mặc dù lúc đó anh không tận mắt chứng kiến, nhưng anh đoán cái chết của mẹ em không khỏi dính líu tới bố anh. Nếu em chết, tất cả mọi việc này sẽ biến thành em muốn kéo con trai của Hoắc Chính Khải xuống nước. Kết quả chính mình lại chết đuối, nghe ấm ức lắm phải không? Cô tỉnh lại vào lúc 11 giờ 13 phút đêm đó. Khi ấy chỉ có hai người họ. Anh vô tình quay sang thì thấy cô đang nhìn mình. Giây phút đó, đầu óc Hoắc Liên Ngao hoàn toàn trống rỗng, miệng vô thức gọi tên đầu gỗ. Hoàn hồn lại, anh nói thêm, anh làm ổn tới em à. Khi tỉnh hẳn, anh vùi mặt vào lòng bàn tay cô, sau đó nói, đầu gỗ, anh nghĩ thế giới bên kia vốn không chào đón chúng ta. Cô dường như đang chăm chú nghe anh nói. Rời khỏi lòng bàn tay cô vẫn còn đang nhìn thấy anh. Đôi mắt to quá đỗi lúc này càng giống mắt cá chết, trống rỗng và vô hồn. Anh giơ tay chạm lên má cô nói, bác sĩ đã nói hết với anh rồi, anh dùng lượng thuốc ít hơn em một nửa, em ngốc thật. Anh nhìn rời khỏi mặt cô, trở về tay cô, khẽ nói, anh nghĩ anh nên cảm ơn người phục vụ khách sạn đã giúp gọi xe cấp cứu. Mấy chuyện như tạo ra việc phục vụ kịp thời, phát hiện họ tự sát đối với anh không khó. Ngừng một lát anh nói, nếu không em chết rồi, anh còn sống thì mất mặt lắm. Đây cũng là sự giả tạo kiểu Hoắc Liên Ngao. Đầu gỗ, em làm anh hết hồn đấy. Em... Sau đó cô gọi anh, Liên Ngao. Cho dù tiếng cô nhỏ như muỗi, nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng. Liên Ngao, vì sao phải gọi cuộc điện thoại đó? Trong phút chốc, trái tim anh như về lại kỷ băng hà. Anh ngồi thẳng dậy, cười với cô, những ngón tay gượng gạo chạm lên mặt cô. Anh phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được bác sĩ cho anh ở lại đây. Bây giờ anh phải giữ lời hứa. Khi nào em tỉnh lại, phải lập tức thông báo cho họ. Chị gái của tôi, giọng em nhỏ quá, anh nghe không thấy, không nghe rõ em đang nói gì. Bây giờ anh phải đi gọi bác sĩ thôi. Cứng đờ không chỉ có tay mà còn cả chân. Anh đứng ở cửa, quay đầu nhìn. Cô đã nhắm mắt lại, chiếc máy bên cạnh hiển thị nhiệt độ cơ thể cô đã tăng dần. Đây là chuyện tốt. Anh mở cửa, bác sĩ đi lướt qua anh đẩy cánh cửa ấy ra. Khi cánh cửa ấy nặng nề khép lại, Hoắc Liên Ngao đi trên hành lang bệnh viện. Hành lang ban đêm cực kỳ yên ắng, chút âm thanh đó rất nhỏ, nghe kỹ còn thấy rất bi thương. Giọng nói đó đang hỏi anh, Liên Ngao, vì sao phải gọi cuộc điện thoại đó? Vì sao ư? Thật ra Hoắc Liên Ngao cũng không biết, anh cũng không hiểu. Sợ hãi ư? Hay không cam tâm? Hay là vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng? Có lẽ có một chút nhỉ? Anh chỉ nhớ giây phút cuối cùng trong đó anh hiện lên một dòng số 18, 21. Đây là một dòng số trẻ. Chính dòng số này đã thôi thúc anh gọi cuộc điện thoại đó. Trùng hợp là khi anh gọi, cô vẫn còn ý thức. Cô biết anh là người gọi. Cùng với những bước chân nhanh dần, âm thanh kia càng lúc càng ráo riết, như xuyên qua mọi lớp kính, vách tường, xuyên qua sức mạnh của thời gian và không gian. Liên Ngao, vì sao phải gọi cuộc điện thoại đó? Anh bịt chặt tai, co càng chạy. Điều khiến Hoắc Liên Ngao không thể ngờ là anh chạy trốn từ Bali tới New York. Hoàng hôn đó, anh đứng trước cửa nhà ở New York. Daisy mở cửa cho anh. Daisy là bảo mẫu của anh lúc nhỏ, luôn chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống thường ngày. Cậu về rồi. Daisy vẫn chào hỏi anh như mọi khi, thân thiết và chừng mực. Lúc này Hoắc Liên Ngao chợt nhớ ra, vì đi quá vội vàng, anh không chào hỏi ai. Bây giờ Daisy và các bạn bè của anh đều tưởng anh luôn ở Miami. Thì thoảng anh cũng làm chuyện như thế, tắt hết di động và đến một nơi thật xa. Ở chân cầu thang, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy một bóng hình bé nhỏ. Cái bóng đó e sợ nhìn anh, là Vũ Văn Tú Thanh. Vì sao Văn Tú Thanh còn ở đây? Anh nhớ khi rời khỏi Miami đã chào hỏi cô ta qua loa rồi. Anh về rồi. Phan Thủ Thanh với Daisy nói y hệt nhau. Anh đáp hờ hững rồi đi lên gác. Bây giờ anh cần tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc, như vậy mới có tinh thần. Còn về chuyện của Văn Tú Thanh, sau này hắn nói. Khoảnh khắc muốn chết nhất của Hoắc Liên Ngao lại xảy ra tại Boston. Đó là một buổi tối, trong ba lô của Hoắc Liên Ngao đặt một tờ giấy với chữ ký tay của ông ngoại. Cùng với nó còn có chữ ký của một vài người khác. Thân phận của họ đều rất có tiếng nói trong xã hội. Trong số họ có nhà tâm lý, nhà ngoại giao, có giáo sư đại học. Mấy hôm nay anh bay từ thành phố này qua thành phố khác đều để lấy những chữ ký này. Anh đã mệt đến độ có thể ngủ ngay được. Bây giờ chỉ còn một mắt xích cuối cùng, đó chính là chọn luật sư. Hoắc Liên Ngao vừa tới Boston là liên lạc với văn phòng luật sư Wade. Văn phòng này có quan hệ tốt nhất Mỹ, cả gia đình đều có truyền thống làm luật sư. Mọi việc tiến triển rất thuận lợi, sáng sớm mai họ sẽ có mặt tại văn phòng VIP của văn phòng luật sư. Khi đẩy cửa khách sạn ra, di động của anh vang lên. Vừa nhìn thấy người gọi đến, Hoắc Liên Ngao vô thức nhíu mày. Lúc đó, trong lòng anh rất phức tạp. Anh phải thừa nhận, đối với người gọi cuộc điện thoại này, lúc này anh cảm thấy áy náy. Bắt máy, anh nói bằng giọng ôn hòa. Bố... Đầu kia điện thoại thì có chút hưng phấn. Khang Kiều quay về rồi. Cái tên đó khiến tinh thần Hoắc Liên Ngao lập tức tập trung cao độ. Liên Ngao, Khang Kiều chịu quay về rồi. Giây phút ấy, trái tim anh đập thình thịch. Anh giọng tai nghe kỹ. Liên Ngao, Khang Kiều kết hôn rồi. Khoảnh khắc đó, dường như đường điện thoại không dây cũng bị ảnh hưởng nặng nề rồi phát ra một tiếng tít chói tai. Đầu óc lập tức trống rỗng. Sau đó, anh nghe thấy giọng mình run lên khẽ khàng. Bố, bà nãy điện thoại có chút vấn đề, còn chưa nghe rõ, bố có thể nói lại lần nữa không? Điện thoại có vấn đề à? Không sao, ở bên này bố nghe rõ lắm. Ông già này, đừng có phí lời. Lần này điện thoại im lìm như chết. Trong bầu không khí đó, giọng nói và nội dung đều thể hiện rõ ràng. Tay anh buông thõng. Lúc này, sóng điện thoại gây ra âm thanh chói tai. Lúc trước, bắt đầu hình thành một khả năng phá hoại cực mạnh. Tai anh và đầu óc anh như bị vô số con ong đục khoét. Cũng chẳng biết qua bao lâu, lòng bàn tay bắt đầu nóng rẫy. Đó là nhiệt độ từ điện thoại truyền tới. Bố anh vẫn đang huyên thuyên không ngừng. Cũng đúng, bình thường anh không thích nói chuyện với ông lắm. Lúc này anh không ngắt lời, ông được thể nói không ngừng nghỉ. E là trước khi gọi cuộc điện thoại này, ngài Hoắc không thể ngờ được người thừa kế mà ngài cất công bồi dưỡng đang lén lút thực hiện những công việc pháp lý để xóa bỏ quan hệ cha con nhỉ. Hoắc Liên Ngao cảm thấy anh đứng ở Boston lúc này ngu xuẩn không kể xiết. Khúc hộ đó kết hôn rồi. À, đúng rồi, anh còn chưa biết chú rể là ai. Anh cầm điện thoại lên. Vài phút sau, Hoắc Liên Ngao ngắt máy. Trước đó anh còn bình tĩnh nói một câu. Bố, bố thay con gửi lời chúc phúc tới cô ấy. Từng câu từng chữ thật rành mạch. Năm nào cũng có dư, hạnh phúc mỹ mãn. Đầu kia vọng tới tiếng thở dài. Liên Ngao, con lại dùng sai... Anh ngắt máy. Hoắc Liên Ngao tin tưởng chắc chắn rằng người cha thân yêu của anh nhất định sẽ truyền đạt lại với Khang Kiều. Giọng điệu nhất định là vô cùng lấy lòng. Người xấu thi thoảng cũng có lúc áy náy ấy mà. Đương nhiên, ông ta sẽ cho cô con riêng của mình một cuộc hồi môn vô cùng đầy đủ. Ngoại trừ tình cảm thì tiền tài ông ta không thiếu. Có điều, ngài Hoắc nhất định nằm mơ cũng không thể ngờ con trai ruột của ông ta và cô con gái riêng của ông ta đã âm thầm ăn nằm với nhau. Họ còn tạo ra màn kịch tự tử vì tình ở đảo Bali. Lúc này đây, Hoắc Liên Ngao thông cảm với ông lão chẳng biết chuyện gì ấy hơn lúc nào hết. Trông ông ta hơi ngốc nhỉ? Không, người còn ngốc hơn là anh. Là anh, chính là Hoắc Liên Ngao. Thông minh nhất, tuyệt tình nhất là Khang Kiều. Cơn đau nơi lòng bàn tay khiến anh cúi đầu xuống. Chất lượng di động bây giờ tệ thật, anh mới chỉ hơi dùng sức mà đã nát thế này rồi. Sản phẩm chất lượng tồi thế này không cần cũng được. Nắm chặt chiếc di động đã biến dạng nghiêm trọng ấy, anh mở cửa sổ ra, ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ. Di động và giọng anh cùng vọng qua bậu cửa. Chỉ là một cuộc gọi điện thoại thôi mà. Chỉ làm kẻ hèn một lần thôi mà. Chỉ là không nỡ để em chết thôi mà. Anh dựa người vào tường, tay ôm đầu, thì thầm như sợ ai nghe được. Chỉ là không nỡ để em chết thôi mà. Cô khoác chiếc áo choàng màu đỏ rượu ấy lên, chẳng biết đáng yêu cỡ nào. Nếu biết, cô sẽ lấy Hàn Tông, lúc đó chẳng thà để cô chết ở đảo Bali. Nửa đêm, Hoắc Liên Ngao rời khỏi Boston. Tối hôm sau, anh xuất hiện trong buổi tiệc thời trang một năm một lần của các nhân vật nổi tiếng trẻ. Vài ngày sau, tin tức về đám cưới của Khang Kiều và Hàn Tông vào tai Hoắc Liên Ngao đã như chuyện của người khác. Nghe nói họ kết hôn chớp nhoáng. Lúc đó Khang Kiều cảm thấy chưa biết chừng Khang Kiều giống như con chó năm nào anh nhặt được. Anh tưởng mình sẽ nhớ rất lâu, nhưng thực tế là chỉ vài đêm anh đã quên nó sạch sẽ. Ngày từ ngày trôi qua, thi thoảng bạn bè của anh cũng dè dặt thăm dò. Hoắc Liên Ngao, gần đây cậu thế nào? Đúng là lũ chuyện bé xé ra to, anh còn thế nào được? Anh giờ rất tốt, không thể tốt hơn. Rồi tối đó, Đai Si nhìn anh mặt lo lắng. Liên Ngao, gần đây cậu lạ lắm, cậu ốm phải không? Xem ra dì Đai Si của anh già rồi, già tới nỗi mắt cũng có vấn đề. Cuối tuần này, Hoắc Liên Ngao tham gia một đám cưới. Con gái lớn của ông trùm ngành điện tín và con trai cả ông trùm ngành kiến trúc, một đám cưới thế kỷ. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Hoắc Liên Ngao không ít lần tham gia các đám cưới, đếm ra không dưới 10 lần. Ấn tượng về các buổi đám cưới đó là phô trương, cạch cỡm, làm những nghi thức không cần thiết, khoe khoang, chúc phúc giả tạo, hôn nhau giả tạo. Điều khiến Hoắc Liên Ngao khó lý giải là hôn lễ này khiến anh như ngồi trên đống lửa. Rõ ràng đây là một hôn lễ cực kỳ mô phạm. Trong hôn lễ, anh loáng thoáng nghe được những câu thì thụt theo lệ như tình nhân của cô dâu và chú rể cũng tới tham gia hôn lễ. Hôn lễ đến màn trao nhẫn, Hoắc Liên Ngao bắt mình tập trung tinh thần lại. Anh đang là khách hàng hàng đầu, phải ra dáng một chút. Bình thường ở màn này, Hoắc Liên Ngao chẳng bao giờ tập trung nghe những lời thề trăm câu như một của cha xứ. Nhưng giây phút này, từng tiếng lại đập vào trái tim anh. Con tình nguyện trở thành vợ, chồng của người ấy. Kể từ hôm nay, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nương tựa lẫn nhau. Dù tốt hay xấu, dù giàu có hay bần cùng, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng luôn yêu thương, trân trọng. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng con. Anh đứng dậy khỏi ghế, không chú ý tới bất kỳ gương mặt nào trong giáo đường mà một mực đi ra cửa. Tối đó, New York đón nhận trận tuyết đầu mùa năm 2006. Thật ra mùa hè đã qua lâu, thì ra mùa thu cũng đi mất. Thì ra mùa đông đã đến cửa rồi. Đứng trước cửa sổ, anh nhìn những bông tuyết nhỏ xíu. Hôn lễ lúc chiều và trận tuyết này như nhốt anh vào một không gian nhỏ. Trong không gian ấy, dưỡng khí mỏng manh khiến anh khó thở. Một người sao có thể khó thở chứ? Trong lúc khó thở, anh không cẩn thận nhớ lại những bài hát đám buôn ma túy hay bịa ra. Chỉ cần bạn mở cửa, dễ trái hay dễ phải cũng có thể mua được thứ khiến bạn vui vẻ. Hoắc Liên Ngao nhớ ra trước đây hình như anh để một ít trong nhà, đó còn là loại tốt, đắt như vàng. Anh mở cửa phòng sách, ánh đèn trong phòng được chỉnh cho tối đi, cầm chiếc hộp màu vàng ra, chiếc hộp này có thể giúp anh thoát khỏi không gian bí bách, còn có thể giúp anh quên đi người con gái đã lấy chồng. Sao tay lại hơi run nhỉ? Anh nhíu mày, anh hét lên với âm thanh đang vọng vào tai này. Này, im lặng đi. Anh nói này, đầu gỗ, em đừng nói với anh mấy câu giả tạo ấy nữa. Liên Ngao,